Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, gocchuyenaudio.com. Tiêu Linh nghe xong mà có chút hoang mang trong lòng, rồi vẫn cứng mồm hỏi. Ý chú là gì? Vũ Nhiễm cười, nụ cười mê hoặc lòng người hỏi ngược lại. Cháu đoán xem. Tiêu Linh khẽ nuốt nước bọt. Đây là một người đàn ông có vẻ đẹp hơn người. Điều này khi lần đầu tiên gặp Tiêu Linh đã ý thức được rồi. Nhưng mà bây giờ Vũ Nhiễm đang cười. Một nụ cười thật đẹp. Chết tiệt, ông chú này muốn gạ mình hay gì? Được rồi, đẹp như thế này mà Tiêu Linh không rung động quả thật là không có mắt nhìn người. Tôi không đoán được, chú định làm gì, tôi cũng chẳng sợ, nếu từ đầu tôi sợ tôi đã không lên xe rồi. Tốt, rất thẳng thắn, cô gái thua Vũ Nhiễm 8 tuổi này rất thẳng thắn. Trước đây phụ nữ lên giường với mình đều bày ra bộ dạng quyến rũ. E thẹn để câu dẫn sự chú ý của Vũ Nhiễm, nhưng cô gái nhỏ này lại không như vậy. 5 lần 7 lượt chống đối mình, ngược lại Vũ Nhiễm lại có chút thương hoa tiếc ngọc. Không muốn bản thân là người lấy đi lần đầu tiên của một cô gái đang còn là sinh viên đại học. Chấm, Vũ Nhiễm nằm sang một bên lên tiếng. Thôi cháu đi ra ngoài đi, chú cũng không có hứng thú với cháu. Tiêu Linh bị buông tha có chút bất ngờ. Đáng lẽ Tiêu Linh sẽ ngoan ngoãn mà bỏ đi rồi. Nhưng cái gì mà nhìn không có hứng thú, chẳng khác nào tạt vào mặt cô vài gáo nước. Ngụ ý là cơ thể của cô nhìn chẳng hấp dẫn được tôi. Đây chẳng khác nào động vào lòng tự tôn của phụ nữ chứ. Không phục, Tiêu Linh không phục. Tiêu Linh ngồi bật dậy, hướng mắt đến ông chú đang nằm bên kia. Tên chú già này còn nhắm mắt ngủ, không có còn nói gì thêm. Tiêu Linh đưa tay tắt đèn, sau đó lấy tư thế chủ động đè môi Vũ Nhiễm mà hôn tới. Được rồi, chính là Tiêu Linh muốn chứng minh bản thân mình cũng có sức quyến rũ của một người con gái. Với lại Tiêu Linh không sợ bản thân bị mất đi lần đầu tiên. Bởi vì chưa chắc gì sau này Tiêu Linh đã lấy chồng. Mà cho dù có lấy chồng đi chăng nữa, chồng của Tiêu Linh chắc gì đã còn lần đầu tiên. Cho nên Tiêu Linh cũng chẳng cảm thấy có lỗi với chồng tương lai. Ngược lại còn cảm thấy dù gì người đàn ông thích đàn ông này vô cùng là cực phẩm. Bị mất đi lần đầu bởi người như vậy có gì không được. Vũ Nhiễm bất ngờ đến tột độ, thế mà cô gái này lại chủ động hôn Vũ Nhiễm, nụ hôn vụng về, bàn tay nhỏ nhắn còn xoa lên vùng ngực vững chắc của mình. Cơ thể Vũ Nhiễm lại bắt đầu căng thẳng, nhất là trong ánh đèn ngủ mờ mờ thế này, khiến cho không khí trong phòng càng lúc càng mờ ám. Vũ Nhiễm bây giờ không còn suy nghĩ đến lòng tốt ban nãy. Được rồi, là Vũ Nhiễm cho cơ hội rồi, nhưng chính con người này không cần. Như vậy Vũ Nhiễm cũng không cần khách khí nữa, chủ động đưa tay lên ôm cơ thể nhỏ bé bên trên. Bắt đầu hôn đáp trả, đổi từ tư thế bị động sang chủ động, tay Tiêu Linh cũng linh hoạt cởi từng cúc áo của Vũ Nhiễm. Bàn tay không an phận xoa lên ấy, cảm nhận đầu tiên này có chút mới mẻ. Đừng hỏi tại sao Tiêu Linh lại biết, mà chẳng qua là Tiêu Linh học mấy cái hành động này trong phim cầm ấy. Cái đó cũng, cụ là do tò mò thôi. Nhận thấy sự chủ động vụng về muốn chiếm ưu thế kia, Vũ Nhiễm có chút buồn cười. Cô gái này quả nhiên là một cô nhóc hiếu thắng. Vũ Nhiễm có thể chắc chắn tại làm sao Tiêu Linh đột nhiên lại chủ động như vậy. Còn không phải là tự ái vì Vũ Nhiễm chê không có hứng thú sao? Được, đã như vậy thì bản thân Vũ Nhiễm mà không chịu làm gì, e là đêm nay cũng không thể yên ổn đi ngủ. Này, đây không phải là Vũ Nhiễm ỷ lớn hiếp bé nhé. Người ta đã dâng lên tận miệng còn không ăn thì lại phụ lòng tốt của họ. Bàn tay của Vũ Nhiễm cũng bắt đầu cởi áo của Tiêu Linh. Thuần thục nhanh chóng, cơ thể Tiêu Linh đã không còn một mảnh vải che thân. Thân thể cứ như vậy mà hiện ra tường tận trước mặt Vũ Nhiễm. Trong ánh đèn mờ mờ, cơ thể của Tiêu Linh thoát ẩn, thoát hiện càng làm tăng sức quyến rũ vốn có. Bây giờ đầu óc của Tiêu Linh đã bắt đầu mê man. Một phần là do tác động của rượu, một phần là do khoái cảm mới lạ đem lại. Vũ Nhiễm đôi mắt híp lại một đường cong đẹp mắt, từng đường nét trên cơ thể của cô nhóc này vô cùng hoàn mỹ. Đây là lần đầu tiên Vũ Nhiễm cẩn thận đánh giá cơ thể của một cô gái và cô gái này cũng là cô gái thua tuổi Vũ Nhiễm nhiều nhất. Từ khi biết lên giường với phụ nữ thì Vũ Nhiễm chưa bao giờ lên giường với người thua mình trên 5 tuổi. Vũ Nhiễm thích những cô gái ngoan ngoãn, quyến rũ đồng thời trưởng thành. Vũ Nhiễm bắt đầu cởi vài nút áo sơ mi còn sót lại trên người. Vẫn từ tốn hỏi Tiêu Linh một lần nữa. Bây giờ cháu vẫn còn cơ hội để hối hận. Suy nghĩ kỹ đi, Tiêu Linh mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt. Ông chú này sao nói nhiều thế nhỉ? Không phải chỉ là lên giường thôi sao? Hết chương 98. Ta vẫn không muốn viết hát cho Nhiễm. Nam thứ chính duyên dáng của tôi. Wattpad, Dương Nhược Nguyên 20. Cách chương.